Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1509, đứa trẻ hướng nội. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lúc về đến nhà, là hơn 4 giờ chiều, mặt trời vừa vặn, hai cô bé trên mặt đỏ bừng, hoặc giả là trải qua một lần giống như chim vậy bay lượn, để cho hai cô bé hưng phấn thần kinh còn không có thanh tĩnh lại. Hoặc giả là hai cô bé bị phơi nắng thành như vậy. Dù sao sau khi về nhà, hai cái cũng không có hưng phấn dị thường díu dít, ngược lại rất yên lặng trốn tới một bên. Bất quá tránh sau khi thức dậy, liền bắt đầu díu dít nói gì. Ích, Trần Phàm cũng không chú ý. Mình đi chuẩn bị bữa ăn tối. Thật lâu không có làm bữa ăn tối. Lần này vừa vặn, mới vừa xuống phòng bếp. Điện thoại di động liền vang lên, bởi vì là Olivia cũng ở nơi này. Nàng nghe được điện thoại vang liền chạy tới nhận, là Mia thanh âm. Mia vừa nghe là Olivia, lập tức liền phát ra nhanh nhẹn tiếng cười. Nói là mà nói, Mia nhưng mà cùng Olivia sớm nhất chung đụng người. Hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Olivia rất nhiều thứ đều là Mia giao cho nàng. Thật hy vọng ngày độc lập đến nhanh một chút. Như vậy ta cũng có thể đi Los Angeles xem ngươi. Bên kia Mia trở nên có chút lải nhải đứng lên. Nàng nói tới cùng Olivia chung đụng thời gian. Sau đó lại hỏi khởi Olivia rời đi Trần Phàm sau một chút kinh nghiệm. Dù sao cú điện thoại này một mực đánh tới Trần Phàm thức ăn làm xong. Cơm cũng làm xong. Ngồi chờ người nhà về nhà ăn cơm. Mia mới nhớ ra cái gì đó vậy liền nói. Xin chuyển cáo chân đi. Nói ta ở ngày độc lập về nhà. Có thể sẽ ở mấy ngày. New York bên kia phòng khám bệnh. Tạm thời do Bernard Modin chấn giữ. Hoàn toàn là không có vấn đề. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Ngày độc lập, chúng ta thật tốt cùng nhau chúc mừng một chút. Để cho Bernard cũng đến đây đi. Chuyện bên kia trước để đó. Cũng không thể cùng nhau tụ họp, thời gian cũng không có. Olivia liền cho Mia đề nghị, người biết, chân thích người một nhà thời điểm ở chung với nhau. Thật náo nhiệt, còn có bọn nhỏ, chấm ngoặc kép, Mia rõ ràng chần chờ một chút. Sau đó liền nói, được, ta biết, ta sẽ suy tính, Bernard nếu như mình nguyện ý, chúng ta liền cùng nhau tới, giúp ta hướng chân thăm hỏi sức khỏe. Dĩ nhiên. Còn có hắn những nữ nhân kia. Vừa nói liền cúp điện thoại. Olivia nghe được sau cùng một câu. Cũng không nhịn được cười. Ngày này chỉ như vậy lăn lộn đi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Phàm liền nhận được Olivia điện thoại. Olivia đứng ở hắn đầu giường. Đưa điện thoại di động giơ lên. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi hay là đem ngươi cái số này cho ta. Sau đó chính ngươi phối hợp một cái điện thoại di động. Nếu như là ngươi cảm thấy tương đối tư mật số điện thoại. Ngươi liền có thể mình nói cho bọn họ. Sau đó trực tiếp liên lạc ngươi. Nếu như không là rất trọng yếu người liền giao cho ta xử lý. Như thế nào? Được, đợi một hồi chúng ta đi mua cái điện thoại di động đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng cảm thấy như vậy tương đối khá một ít. Nếu không. Điện thoại di động bị Olivia cầm, cố nhiên tiết kiệm mình rất nhiều sự việc, nhưng là cũng để cho Trần Phàm cảm thấy không phải rất thuận lợi. Nghe điện thoại, Trần Phàm liền cười thăm hỏi sức khỏe. Người khỏe, Olivia, thật xin lỗi, sớm như vậy liền kêu tỉnh ngươi. Ta đã trước thời hạn nói cho ba mẹ ta, bọn họ sẽ ở nhà chờ chúng ta. Ta muốn chúng ta có thể cùng đi. Ta ở nơi nào cùng ngươi? Olivia nói, người có bạn cùng nhau sao? Có thể cùng đi, Trần Phàm suy nghĩ một chút nói. Liền ta một người, không có những người khác. Như vậy đi, người đem người địa chỉ phát cho ta. Ta ăn điểm tâm xong đi ngay cùng ngươi hội họp. Vừa nói hắn liền cúp điện thoại. Sau đó vén chăn lên, đứng lên, trên người hắn có thể chỉ mặc trước một cái quần tam giác. Nhìn như bắp thịt đường cong vô cùng yêu mỹ mà giàu có lực lượng cảm. Ngươi cái này là hoàn toàn không đem ta làm người phụ nữ. Olivia sụp miệng. Nhìn Trần Phàm nói. Được rồi. Nếu ngươi dám như vậy. ta liền dám ngồi ở chỗ này thưởng thức. Ngươi không phải muốn đi tắm không? Không quan hệ, làm ta không tồn tại là tốt. Ngươi cái này phơi bày cuồng. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng là ánh mắt vẫn là ở Chân Phàm trên người Tích Lưu Lưu vòng vo mấy vòng. Chật vật đứng lên, hướng cửa đi ra ngoài. Vừa đi vừa liền nói, ngươi chắc chắn không mang theo người bất kỳ đi. Cứu một mình ngươi người sao? Đúng vậy, liền ta một người. Đây bất quá là một lần tư nhân gặp mặt. Không có truyền thông cùng ký giả. Không có về buôn bán hội đàm. Nếu như, đi nhiều người, bầu không khí sẽ trở nên không giống nhau. Ta không thích, chấm ngoặc kép, vừa nói liền đi tới trong phòng tắm. Quay đầu nhìn một cái. Đang đứng ở cửa vẫn chưa đóng cửa cửa đi ra Olivia. Ngươi thật dự định nhìn ta tắm không? Olivia hướng Chân Phàm giơ lên ngón tay giữa. Sau đó liền ầm một tiếng đóng cửa lại. Thật ra thì nàng thật thích như vậy cùng Chân Phàm không có ràng buộc quan hệ. Có thể mở bất kỳ đùa giỡn. Bất quá đây cũng là bởi vì là bọn họ bây giờ mặc dù là ông chủ cùng trợ lý quan hệ. Nhưng là Chân Phàm cũng coi là nàng nửa sư phó. Cho dù là một mực dạy nàng là Mia. Xe hơi ở cây số ở trên bay nhanh. Hai bên cảnh vật rất nhanh. Từ Los Angeles thành phố đến San Francisco cũng không phải là rất xa. Từ Nam hướng Bắc ước chừng 5-6 giờ liền có thể lái đến. Olivia không có lái xe. Nàng đi xe taxi tới chờ ở ước định địa phương. Thấy Chân Phàm xe lái tới. Liền vẫy tay tỏ ý. Ta chở xe ngươi cùng đi. Sau đó chúng ta cùng nhau trở lại. Olivia hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Ta đặc biệt cho ngươi làm nhân tạo máy chỉ đường. Ước chừng 5 nửa giờ liền có thể đến. Dĩ nhiên, để cho ngươi lái xe xa như vậy đi nhà ta ăn bữa cơm. Ta luôn cảm giác có chút có lỗi với. Nhưng là, đây là ý ba mẹ ta. Vừa nói nàng liền cười lên. Sau đó mở cửa xe làm được vị trí kế bên tài xế. Ta là cái tôn trọng người lớn tuổi. Cho nên đừng nói ở San Francisco. Cho dù là ở Phi Châu, ta cũng phải đi một chuyến. Chân Phàm nói đùa, lấy được Olivia mỉm cười cười một tiếng. Cái này mới lái xe. Dựa theo Olivia chỉ huy, hướng San Francisco đi. Dọc theo đường đi thời tiết rất tốt. Lòng của hai người tình cũng rất tốt. Mấy ngày nữa chính là ngày độc lập. Thừa dịp lái xe không có sao. Hai người có nói đứt quãng mù trò chuyện. Chân Phàm không nghĩ tới Olivia lại là một rất biết nói chuyện trời đất người. Tổng có thể tìm được để cho ngươi cảm thấy hứng thú đề. Mở ra 2-3 tiếng sau. Hai người là trò chuyện một hồi. Nghỉ ngơi một hồi. Ở lại bắt đầu nói chuyện trời đất lúc này Olivia liền đưa ra cái đề tài này. Ngày độc lập. Đúng. Không quá ta ở nước Mỹ nhiều năm như vậy. Luôn là đem cái ngày lễ này sao lãng. Chân Phàm hướng về phía Olivia cười nói. Khả năng này là người Trung Quốc bệnh chung. Ít nhất ở trên người ta thường xuyên đạt được chứng minh. Khả năng này chính là không có nơi quy tụ cảm đi. Đã nhiều năm như vậy. Ta cũng cảm giác được mình không thể trở thành quốc gia này chủ yếu. Cho nên ta đến nay còn không phải là nước Mỹ chính thức công dân. Cho nên, cái này tạo thành lớn nhất tiếc nuối chính là. Ta không thể thành là nước Mỹ tổng thống. Ha ha, Olivia liền không nhịn được cười lớn. Sau đó liền đập một cái Chân Phàm bả vai. Chính là như vậy một cách tự nhiên đập một cái. Hai người cũng không có giác lau cái này có gì không ổn. Đây hoàn toàn sau đó tương đối bạn thân mới có động tác nhỏ. Nhìn như, bọn họ bây giờ quả thật đã là bạn. Cười qua sau đó, Olivia chờ mình tâm trạng thoáng bình tĩnh lại. Liền hướng về phía Chân Phàm nói. Thật ra thì, ngày độc lập còn có một uy hiếp lớn nhất chính là những cái kia uy hiếp muốn ở ngày độc lập tiến. Hành nổ hoạt động đám ác ôn. Ta không biết bi kịch có thể hay không gây thành. Nhưng là luôn là cảm thấy rất lo lắng. Chân Phàm sững sốt một chút. Nguyên lai cô gái này nói ngày độc lập quả thật bởi vì làm cho này cái. Vì vậy liền suy nghĩ một chút. Nói. Đây không phải là ngươi chuyện phải làm. Ngươi đã là mình. Là quốc gia này làm đủ nhiều rồi. Nếu như ngươi muốn nhúng tay chuyện này. người cũng không thể nào biết bọn họ lúc nào động thủ, ở địa phương nào động thủ. Được rồi, ta biết, cảm ơn ngươi. Olivia vừa nói, tâm trạng có chút thấp dậy rồi. Hai người liền không nói gì. Mãi cho đến Olivia quê hương cái trấn nhỏ kia ở trên. Trấn nhỏ Mendocino rất đẹp. Nơi này có rất nhiều du khách. Hơn nữa xa xa nhìn lại, còn có lớn mảnh vườn nho. Trong trấn nhỏ cửa tiệm cũng không phải là rất nhiều, nhưng là những trang sức rất đẹp. Bán các loại vật kỷ niệm. Còn có một chút tiệm tạp hóa. Xe hơi ở trong trấn nhỏ từ từ hành xử, biết xuyên qua, sau đó đến một mảnh tương đối bao la trên quốc lộ. Như vậy lại mở ra mười mấy phút, đã đến trấn nhỏ ngoại ô. Nơi này là mảng lớn vườn nho, còn có lớn mảnh rừng. Ở trong rừng cây răng khắp nơi quốc lộ, để cho người nơi này xuất hành đều hết sức thuận lợi. Bất quá bây giờ đã là xế chiều, ra cửa người không là rất nhiều. Chân phàm ở nơi này chút trên đường 7 rẽ 8 cong. Sau đó liền dừng ở một cái nhà độc lập biệt thự trước mặt. Đứng ở cửa hai người. Chân phàm vừa thấy, liền nhận ra là Olivia cha mẹ. Bọn họ ở trong bệnh viện đã gặp mặt. Vì vậy chân phàm liền đem xe đậu cho kỹ sau đó. Xuống xe cùng hai người gặp mặt. Bắt tay hàn huyên. Nhưng mà Olivia cha mẹ rất nhiệt tình. Cùng chân phàm bắt tay. Thuận thế liền hai người còn bả vai dựa vào bả vai ôm một cái. Thật cao hứng ngươi có thể tới. Olivia cha hướng về phía chân phàm cười nói. Rene còn nói xa như vậy. Ngươi có thể sẽ cự tuyệt. Nhưng là ta tin chắc. Ngươi nhất định trở về. Nhìn một chút, ta không có nói sai đâu. Vừa nói hắn còn hướng về phía thê tử bên cạnh đắc ý hất đầu. Được rồi, ba. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này nói chuyện phiếm đi. Chúng ta nhưng mà mở ra năm nửa giờ xe mới đến. Olivia hướng về phía mình cha mẹ vừa nói. Mặc dù dọc theo đường đi đều là hắn đang lái xe. Nhưng là chúng ta tại sao không đi trong phòng khách nghỉ ngơi. Vừa nói liền kéo tay chân phàm liền đi về phía cửa. Đoàn người đi vào. Sau đó ở trong phòng khách. Để cho chân phàm ngồi xuống. Olivia liền cởi áo khoác ra, hướng về phía chân phàm nói, uống trà vẫn là cà phê, một ly cà phê đi, người nhất định là có chút mệt mỏi. Chân phàm liền cười nói, dĩ nhiên có thể, này, Steve nhanh lên một chút xuống, người không thể luôn là ngây ngô ở phía trên, trong nhà có khách, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, người phải gặp tiên sinh chân, hắn cứu ngươi chị. Lúc này Olivia cha liền đứng lên đứng ở cửa thang lầu. Hướng về phía trên lớn tiếng hét to. Ta có người em trai bây giờ mới 9 tuổi. Nhưng là, từ nhỏ cho tới bây giờ, chính là trong tính cách có điểm quái dị. Olivia hướng về phía chân phàm giải thích. Thật xin lỗi, hắn trong tính cách có chút hướng nội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần. Côn nhé http. tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-diay-nối-cam-nối-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.